Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1316, chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ liên tưởng đến lúc trước một sự kiện, tu luyện luyện huyết ma kinh minh hỏa điện điện chủ Tử Viêm, nếm thử hấp thu chiến trong sân huyết mạch, đến khôi phục khí huyết tinh nguyên, nhưng lấy thất bại chấm dứt. Thiên Cơ lúc ấy cũng có chút mê hoặc, hắn rõ ràng Tử Viêm luyện huyết ma kinh căn bản không có tu luyện tới nhà. Nhưng là tuyệt không đến mức đến hấp thu huyết mạch đều thất bại tình trạng. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy âm thầm ra tay, ngăn chặn Tử Viêm luyện hóa huyết mạch quá trình. Không nghĩ tới, Tử Viêm lại không hiểu thấu đã thất bại, cũng giảm đi hắn một phen thủ đoạn. Hôm nay hồi tưởng lại, cùng không gian phong tỏa bị phá, Thiên Cơ mới ý thức tới, tại này thiên địa trong cốc, vẫn cất giấu một cái khác cao thủ, mà người này, rất có thể cùng một dạng với hắn, có mục đích giống nhau. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Thiên Cơ, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Cái này một cuống họng, thanh âm thật lớn, Thiên Cơ trong lòng cả kinh, quay đầu lại chính là một trường. Vỗ vào một vị tu sĩ ngực, trực tiếp đem vị này tu sĩ đánh chết. Vị này tu sĩ thần sắc mê mang, khó có thể tin nhìn qua Thiên Cơ. Đến chết đều không rõ ràng lắm, vì sao trước mặt mình người này lại đột nhiên bạo khởi đả thương người. Đám người ầm ầm tản ra. Không đúng, sát nhầm người. Thiên Cơ chỉ cảm thấy da đầu run lên. Vừa rồi cái này vẫn lạc tu sĩ, rõ ràng cho thấy bị người mê hoặc thần trí. Hô một cuống họng, cái kia người giật dây, căn bản cũng không có hiện thân. Thiên Cơ thu hồi dáng tươi cười, thần sắc ngưng trọng. Hắn thân là Huyền Cơ cung tu sĩ, nhất cử nhất động lại bị người nắm mũi dẫn đi, lại lâm vào trước đó chưa từng có bị động. Đột nhiên, Thiên Cơ lòng có nhận thấy, phía sau lưng đột nhiên luồn lên một cỗ khí lạnh, như là bị cái gì cực độ nguy hiểm tồn tại theo dõi. Như đứng ngồi không yên, Thiên Cơ chậm rãi quay đầu, nhìn sang, nơi xa trên chiến trường, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô, chính mang theo trường đao bay nhanh mà đến, tóc trắng vũ động, hai cái đồng tử đen kịt, vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Tu La, Yên Bắc Thần. Nguyên bản, Thiên Cơ che giấu trong đám người, Yên Bắc Thần căn bản phát hiện không đến. Nhưng bên kia đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Sau đó, Thiên Cơ bạo khởi đả thương người. Đám người đại loạn, nhao nhao tản ra. Yên Bắc Thần dễ dàng liền tìm được trong đám người Thiên Cơ. Nguyên bản, Yên Bắc Thần còn có chút do dự, có hay không muốn theo Tô Tử Mặc ly khai. Hôm nay, chứng kiến Thiên Cơ ngay tại cách đó không xa, trong lòng của hắn không tiếp tục chần chờ, mang theo Ly Hận Ma đao sẽ giết qua. Thiên Cơ, nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào, cho ta nạp mạng đi đi. Yên Bắc Thần như ma hoàng phục sinh, đằng đằng sát khí, sải bước, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã đi tới Thiên Cơ trước người. Vùng đao liền chém, Thiên Cơ trở tay vung quạt xếp, hướng phía Ly Hận Ma đao ngăn cản qua. D A N G G hỏa tinh văng khắp nơi. Thiên Cơ cánh tay trầm xuống, kế thừa Ly Hận Kinh Tu La. Mặc dù chỉ là vừa bước vào hợp thể cảnh, nhưng ở chiến lực lên, lại đã không có người bao nhiêu người có thể chặn lại. Thiên Cơ tự nhận là, nếu là đơn đả độc đấu, lấy thủ đoạn của hắn, thậm chí không kém gì lục đại hung tộc Hàn Linh Thần, Kim Ô Tam Thái Tử mấy vị kia. Nhưng đối mặt Yên Bắc Thần, hắn còn là cảm thấy rất là khó giải quyết. Bởi vì Yên Bắc Thần hoàn toàn chính là một cái tên điên. Hắn không úy kỵ tử vong, không sợ bị thương, thà rằng thừa nhận Thiên Cơ một kích, cũng muốn trở tay tại Thiên Cơ thân lên, chọc ra một cái huyết lỗ thủng. Trong chớp mắt, song phương giao thủ mười mấy hiệp, Yên Bắc Thần hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thiên cơ quạt xếp. Trùng trùng điệp điệp đánh vào Yên Bắc Thần trên đùi. Đưa hắn chân trái đều đánh cả nhắc rồi. Gần cốt đứt gãy. Nhưng Yên Bắc Thần dường như không cảm giác được đau đớn. Thần sắc ngược lại càng ngoan lệ. Thân trên ly hận ma khí. Càng phát ra nồng đậm bành trướng. Thiên cơ nào biết đâu. Loại này thịt đau đớn trên người. Lại sao bì kịp được Yên Bắc Thần trong lòng đau đớn một phần vạn. Thịt đau đớn trên người. Sẽ chỉ làm hắn đau đớn trong lòng. Thoáng giảm bớt vài phần. Thiên cơ tu vi. Đã đạt tới hợp thể cảnh viên mãn. Đơn thuần tại trên lực lượng. Còn mạnh hơn qua Yên Bắc Thần. Nhưng mười mấy hiệp về sau. Thiên cơ thật sự là không muốn tái chiến rồi. Yên Bắc Thần bị thiên cơ đã cắt đứt hơn 10 cục xương. Vẫn là hồn nhiên không sợ. Cả nhắc lấy chân cùng hắn chém giết. Trên người của hắn. Cũng đã là mình đầy thương tích. Nghiêm trọng nhất miệng vết thương. Chính là bụng bên trái một cái vết đao. May mắn hắn lui kịp thời. Nếu không, lần này có thể đưa hắn đâm cái đối với mặt, mà theo thời gian trôi qua, ly hận ma đao uy lực, cũng dần dần hiển lộ ra. Phải biết rằng, ly hận ma khí liền huyền từ sơn như vậy thượng cổ dị bảo, đều có thể ăn mòn làm bẩn, đem lực lượng che đẩy đứng lên, lưỡi đao xẹt qua thiên cơ miệng vết thương, ly hận ma khí lưu lại tại trên vết thương. Đối với huyết nhục gặp tạo thành như thế nào tổn thương? Thiên cơ thấy rõ ràng. Hắn vết thương trên người. Đã bắt đầu hư thối. Tu La, ngươi không đi cứu Hoàng Vũ. Ngươi tìm đến ta làm chi? Thiên cơ trong lòng giận dữ. Nhưng vẫn là cưỡng ép áp chế. Trầm giọng chất vấn. Ta muốn ngươi đền mạng. Yên Bắc Thần từng chữ một nói. Ánh mắt lạnh như băng. Tự hồ có thể đem thiên cơ nuốt sống. Thiên cơ ý thức được. Đều muốn đơn giản thoát khỏi Yên Bắc Thần. Căn bản không có khả năng. Nếu là hắn thì triển độn pháp rời đi. Tự nhiên có thể vứt bỏ Yên Bắc Thần. Nhưng nơi đây bố cục. Có thể đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đã như vậy. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng nữ nhân kia đoàn tụ. Thiên cơ trong đôi mắt nổi lên một đạo huyết quang. Vận chuyển tâm pháp, thân thể dường như hóa thành một cái hắc động thật lớn. Hấp thu chiến trong sân nồng đậm huyết mạch. Luyện huyết ma kinh, thiên cơ cũng hiểu được luyện huyết ma kinh. Hơn nữa, hắn tu luyện luyện huyết ma kinh. Minh hiển nếu so với tử viêm phóng xuất ra đấy. Phải cường đại hơn nhiều. Thiên cơ vắt óc tìm mưu kế. Liên lụy ra rất nhiều thế lực, mượn nhờ pháp tướng bảng chi tranh, thậm chí ngay cả lục đại hung tộc, thái cổ cấm kỵ đều cuốn vào trong đó. Liền Hoàng Vũ đạo quân đã thành vì con cờ của hắn. Bố trí xuống cái này động trời đại cục, chính là vì hấp thu nơi đây huyết mạch, vẫn lạc tại thiên địa cốc sinh linh càng nhiều. Huyết mạch càng đục dày, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Vì vậy. Khi hắn chứng kiến tử viêm vận chuyển luyện huyết ma kinh, đều muốn hấp thu nơi đây huyết mạch thời điểm. Hắn tự nhiên muốn ra tay cắt ngang. Này bằng với là ở trong miệng của hắn đoạt thức ăn. Thiên cơ quyết không cho phép bất luận kẻ nào chạm tới nơi đây huyết mạch. Nguyên bản, thiên cơ còn muốn giấu ở âm thầm. Chờ một trận chiến này sau khi chấm dứt, mới vận chuyển ma công. Đem nơi đây huyết mạch hấp thu luyện hóa. Nhưng hôm nay, Yên Bắc Thần dồn ép thật chặt. Hắn đã chẳng quan tâm rất nhiều. Thiên cơ vừa mới hấp thu một chút huyết mạch. Lại đột nhiên thần sắc đại biến. Hắn cùng với dưới mặt đất huyết mạch liên hệ. Cuối cùng bị một loại đột nhiên xuất hiện ngoại lực chặt đứt. Cái kia người giật dây. Lại xuất thủ, là hắn. Thiên cơ đột nhiên nghĩ đến người này thân phận. Không khỏi trừng lên hai mắt. Trừng mắt muốn nứt. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn tu hành đến nay. www.bachngocsach.com tính toán không bỏ sót. Chưa bao giờ thất thố như thế qua. Bởi vì. Hắn ý thức được, hắn vất vả khổ cực bố trí xuống kinh thế kết quả. Tích lũy dưới là như thế nồng đậm huyết mạch lực lượng. Rất có thể vì người bên ngoài làm mai mối. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắn chẳng qua là bỏ ngựa. Cái kia người giật dây. Mới là hoàng tước. Chấm, ai nha, thiên cơ hô một tiếng. Khó thở công tâm, hơn nữa trên người có tổn thương. Khí huyết dâng lên, khống chế không nổi. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cách chương.